Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đi đến cuốn cuối cùng của bộ truyện Chuyên Nhân Phái Mao Sơn của dịch giả Đo Vô Thường. Thưa quý vị, theo lời của dịch giả thì đây là bộ truyện cái cuốn cuối cùng của bộ truyện này. Rồi sau đó khi mà bộ truyện này kết thúc thì chúng ta sẽ đến với cuốn số 12 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Bộ truyện đó thì còn tương đối dài và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những cái cuốn tiếp theo của bộ truyện đó. Và vì đó cũng là một bộ truyện được quý vị rất yêu mến. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với cuốn số 6, cũng là cuốn cuối của bộ truyện Chuyên Nhân Phái Mao Sơn tập số 1. Và cuốn cuối cùng này của chúng ta có thời lượng dài khoảng 6 tập. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Ngay bây giờ chúng ta đến với nội dung tập 1 của phần diễn đọc của Đình Xuân. Đúng lúc này thì đứa bé liền nói: "Chú ấy nói rằng tối hôm nay sẽ đến dẫn cháu đi, cháu sợ lắm." "Tối hôm nay?" Tôi liền cau mày, xem ra tối hôm nay chúng tôi không thể rời khỏi đây. Có điều cũng tốt, dù sao thì tôi cũng có thể đối mặt với thứ tà vật đó, đỡ phải hàng ngày trầu trực ở nơi này. Lâm Long vội vàng an ủi đứa bé, ông ta nói với con mình đừng sợ, có hai chú đang ở nhà mình, kẻ xấu không dám tới mang con đi. Sau khi an ủi một hồi thì Lâm Long quay đầu nói với chúng tôi: "Hai vị sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đêm hôm nay con quỷ hồn đó sẽ tới để bắt con trai của tôi đi." "Con trai cũng đã nói như vậy, tôi nghĩ rằng đêm hôm nay con quỷ đó nhất định sẽ tới." Trần Hiền Ý lên tiếng nói, thấy khuôn mặt của Lâm Long tỏ ra lo lắng, anh ta tiếp tục nói: "Có điều là hai huynh đệ chúng tôi có thể tùy tiện đi lại giữa âm dương hai giới. Bất kỳ loại tiểu quỷ nào cũng không dám tỏ ra khoi thường hai huynh đệ của chúng tôi. Cho nên là đã có chúng tôi ở đây, Lâm tiên sinh không cần phải lo lắng." Nghe Trần Hiền Ý nói khoác lác như vậy, tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Lâm Long xem ra có vẻ rất cảm động, ông ta có vẻ rất tin tưởng ở Trần Hiền Ý. Có lẽ sắp gọi anh ta là bậc thần tiên. Trần Hiền Ý cũng không ngừng nói khoác, anh ta tiếp tục nói: "Đừng có nói là tiểu quỷ, ông đã nghe nói đến hai vị âm sai Hắc Bạch Vô Thường chứ?" "Hắc Bạch Vô Thường ư?" Lâm Long ngạc nhiên, ông ta tỏ ra ấp úng. "Tôi cũng đã nghe qua, đó là hai vị câu hồn sứ giả chuyên đi câu hồn." "Đúng," Trần Hiền Ý nói, "hai vị câu hồn sứ giả này cũng là chỗ quen biết của chúng tôi." "Ồ, thật vậy sao? Hai vị đại sư là chỗ quen biết với Hắc Bạch Vô Thường?" Trần Hiền Ý liền đáp: "Cái đó đã là gì, chúng tôi đã từng làm việc với nhau, bởi vì chúng tôi làm dương sai cho địa phủ, còn có cả Ngưu Đầu Mã Diện, chúng tôi cũng đều là chỗ quen biết, trước đây chúng tôi cũng đã từng ngồi uống rượu với nhau." "Uống rượu ư?" "Đúng vậy, chúng tôi đã từng ngồi uống rượu với Ngưu Đầu Mã Diện, hơn nữa còn uống bằng loại rượu được ngâm bằng cành liễu, cái này gọi là rượu âm." Trần Hiền Ý khoác lác nói không biết ngượng mồm. Đại sư quả thật lợi hại. Ngày bé tôi được nghe người già kể lại, nhưng vị pháp sư lợi hại có thể xuống âm tào địa phủ để làm dương sai. Họ quen biết rất nhiều quỷ sai, ngày trước tôi cũng không hề tin, nhưng mà đến cho bây giờ thì tôi tin rồi." Lâm Long đã có chút cảm động, ông ta vội vàng đưa bao thuốc lá thơm cho Trần Hiền Ý và tôi. Sau đó ông ta lại nói: "Hai vị đại sư, Hắc Bạch Vô Thường trông thế nào?" "Điều này mà ông còn không biết hay sao?" "Tôi nói cho ông biết, Bạch Vô Thường mặc một chiếc áo trường bào màu trắng, đội một chiếc mũ chóp cao. Bên trên mũ ghi dòng chữ Thiên Hạ Thái Bình, toàn thân đều là màu trắng. Còn Hắc Bạch Vô Thường thì hoàn toàn ngược lại, toàn thân của ông ta là một màu đen. Hắc Bạch Vô Thường cũng đội một chiếc mũ chóp cao, có điều cái mũ này cũng là màu đen giống như thân thể của ông ta. Trên mũ của ông ta có ghi dòng chữ Nhất Kiến Phát Tài. Sau này nếu ông mà nhìn thấy hai người như vậy, ông nên tránh cho thật xa, không nên đắc tội với hai người này." Trần Hiền Ý nói năng rất tự nhiên, cứ làm như anh ta đã thực sự trông thấy Hắc Bạch Vô Thường vậy. Lâm Long gật đầu nói: "Cảm ơn hai vị đại sư." Trần Hiền Ý nói năng có vẻ rất thật, tôi cũng cảm thấy sự hiếu kỳ, bởi vì tôi chưa từng trông thấy Hắc Bạch Vô Thường, thế nên tôi đã hỏi Trần Hiền Ý: Sư huynh thực sự đã gặp được Hắc Bạch Vô Thường rồi sao? Đương nhiên là gặp rồi, nếu không sư huynh làm sao biết được bộ dạng của hai người bọn họ. Trần Hiền Ý vỗ vào vai của tôi nói tiếp. Đừng trách sư huynh nói sư đệ có âm dương tiếng, sư đệ có âm dương tiên kinh tại sao không học. Chỉ cần sư đệ quen biết các vị âm sai dưới âm gian, rất nhiều sự việc sẽ trở nên dễ dàng. Tôi liền gật đầu, câu nói này quả thật rất đúng. Xem ra tôi cần phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu âm dương tiên kinh mới được. Trần Hiền Ý và Lâm Long ngồi nói chuyện với nhau. Lâm Long ngồi nghe Trần Hiền Ý nói khoác lác đến mức há hốc cả mồm. Ông ta liên tục vỗ bàn tay khen là tuyệt. Ánh mắt ông ta nhìn Trần Hiền Ý có vẻ rất sùng bái. Về sau tôi cũng không để ý tới cuộc chuyện trò của hai người nữa. Bởi vì càng về sau Trần Hiền Ý càng nói khoác đến tận mây xanh. Thậm chí là còn nói là chỗ quen biết với Diêm Vương. Hai người bọn họ ngồi say sưa nói chuyện với nhau. Một lát sau thì Lâm Lâm đứng dậy đi vào trong nhà. Không bao lâu sau thì ông ta quay trở ra. Ông ta đưa cho Trần Hiền Ý một tập tiền. Trên khuôn mặt đầy vẻ cảm kích, có vẻ như đưa tiền cho Trần Hiền Ý, Trần Hiền Ý sẽ càng tôn trọng ông ta hơn vậy. Thế tình cảnh này tôi rất ngạc nhiên, trong đầu thầm nghĩ, cái tên sư huynh bị thịt này đang làm cách trò gì vậy? Chẳng lẽ Lâm Long đem toàn bộ tiền ra đưa hết cho Trần Hiền Ý? Vạn nhất nếu việc này xử lý không ổn thỏa, chẳng phải là chúng tôi đã rất bị mất mặt hay sao? Tôi nói với Lâm Long, Lâm tiên sinh ông định làm gì vậy? Lâm Long liền cười mà đáp, đây là tôi nhờ Trần Đại Sư giúp tôi xuống Diêm Vương sửa lại sổ sinh tử, bởi vì Trần Đại Sư nói mệnh của tôi không trường thọ. Ai cũng may mà ngày hôm nay tôi được gặp hai vị đại sư, đây đúng là phúc phận của họ Lâm rồi. Nghe Lâm Long nói như vậy, tôi ngây người ra sửa lại sổ sinh tử. Con mẹ nó, đây đâu phải là chuyện đùa. Tôi đang sống đến bằng ngần này tuổi, tôi chỉ nghe thấy nói Tôn Ngộ Không có thể sửa chữa lại sổ sinh tử, chưa hề nghe thấy có ai làm được giống như là Tôn Ngộ Không. Chẳng lẽ cái tên Trần Hiền Ý này có bản lĩnh đại náo Diêm Vương? Trần Hiền Ý quay sang tôi cười rồi nói, sở dĩ sư huynh nhận lời giúp ông ta, đây cũng coi như là có chút duyên phận, có lẽ đây cũng là ý trời. Tôi vội vàng nói với Trần Hiền Ý, đừng, tôi khuyên ông hãy cất số tiền đó đi. Sư huynh tôi nói đùa đấy thôi. Nói xong tôi quay sang Trần Hiền Ý nói, sư huynh như vậy không tốt đâu. Trần Hiền Ý liền cười, sư huynh cũng đâu có nhắc đến chuyện này, đây là Lâm tiên sinh nhờ sư huynh giúp đỡ. Nếu không làm được việc này trong lòng ông ta không yên tâm. Lâm Long nghe tôi nói như vậy, ông ta liền cười lên mà nói, đại sư tôi cũng biết làm như vậy sẽ là vi phạm pháp luật của âm gian. Việc này ban nãy vị đại sư đây cũng đã nói qua, đối với bản thân sẽ rất bất lợi. Tôi cũng biết rằng đại sư rất quan tâm đến sư huynh của mình. Nhưng mà tôi thực sự cầu xin hai vị đại sư giúp đỡ. Nếu thọ mệnh của tôi không còn được bao lâu, làm sao tôi có thể chăm sóc được cho gia đình? Hy vọng hai vị đại sư giúp tôi sửa lại sổ sinh tử. Được rồi, coi như tôi cũng đã hiểu ra. Vừa rồi Trần Hiền Ý nói khoác một thôi một hồi, mục đích là để dọa cho Lâm Lâm. Nếu sự việc xảy ra không được giải quyết, Lâm Long sẽ không thể yên tâm. Thôi được rồi, tùy sư huynh vậy. Tôi liền thở dài xua tay nói, trong đầu thầm rủa, cái tên Lam Đạo này nói khoác rất lợi hại. Nói khoác như vậy cũng có thể khiến cho người ta tin đến sái cổ. Thế là sau một hồi khoác lác, Trần Hiền Ý đã lấy được thêm không ít tiền. Thế anh ta nhắm mắt bấm ngón tay tính toán, miệng niệm một hồi chú ngữ mà tôi nghe không hiểu. Liền tiếp theo anh ta ngồi yên bất động. Khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ, đến lúc này anh ta mới mở mắt ra. Anh ta thở dài mà nói, được rồi, vừa rồi may mà Diêm Vương vẫn còn đang làm việc. Tôi đã phải nói lý lẽ với ông ta rất lâu, cuối cùng thì mới sửa được 37 năm dương thọ thành 87 năm dương thọ. Nghe Trần Hiền Ý nói vậy, suýt chút nữa tôi đã ngã lăn quầy xuống đất. Đây đúng là đỉnh cao của sự lừa bịp. Nào ngờ Lâm Lâm kích động đến rơi cả nước mắt. Ông ta cảm động nắm tay của Trần Hiền Ý không chịu rời. Có vẻ như ông ta coi Trần Hiền Ý như là bậc thần tiên. Cũng may mà lúc này Thủy Tiên cũng đã bưng mâm ra. Cô ta gọi chúng tôi đi ăn cơm. Màn khoác lác của Trần Hiền Ý cuối cùng cũng đã chấm dứt. Sau khi ăn cơm xong, cả hai chúng tôi ngồi trong phòng khách để chờ đợi. Chúng tôi chờ cho âm hồn kia đi tới. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cuối cùng thì cũng đã tới nửa đêm. Lâm Long cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nói chuyện với Trần Hiền Ý nữa. Có điều ông ta không quá lo lắng đối với việc nửa đêm âm hồn kia sẽ tới. Có lẽ ông ta rất tin tưởng vào tài năng của Trần Hiền Ý, rất dễ dàng sẽ đuổi được con âm hồn đó đi. Đại khái phía tầm khoảng 9 giờ, đứa bé cũng đã ngủ say. Có điều vì Thủy Tiên không yên tâm với con trai của mình, cho nên cô ta đã có thể bế đứa bé ngủ ở salon trong phòng khách. Rất nhanh đã là nửa đêm, lúc này thì không còn ai nói chuyện nữa. Ở trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, trong đầu của tôi vẫn đang không ngừng suy nghĩ. Một lát nữa sẽ có những con âm hồn tới, tôi sẽ phải đối phó với nó như thế nào? Hai vợ chồng Lâm Long ngồi bên cạnh trông chừng đứa con. Thủy Tiên vừa rồi vừa vuốt tóc con trai của mình, có vẻ như cô ta rất sợ mất đi đứa con của mình. Trần Hiền Ý nhìn lên tường mà hỏi, đã 2 giờ sáng rồi, liệu đêm nay có con âm hồn đó có tới hay không? Tôi liền đáp, nhất định là nó sẽ tới. Đứa bé nói đêm nay nó sẽ đến để bắt đứa bé đi, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Nhưng đúng lúc mà tôi vừa nói xong thì đột nhiên đứa bé đang ngủ ngồi bật dậy. Sự việc khiến cho tất cả chúng tôi phải giật mình. Lúc này Thủy Tiên tỏ ra kinh sợ, thấy đứa con trai của mình tự nhiên ngồi bật dậy, chị ta lo lắng hỏi con trai, bảo bảo tại sao không ngủ nữa. Nào ngờ đứa bé giật mình, chú tới, chú ấy tới rồi, chú ấy đến đón con đi. Câu nói này khiến cho Thủy Liên sợ đến chết khiếp. Cô ta vội ôm chặt đứa con của mình, sau đó bắt đầu ôm mặt mà khóc. Lâm Long cũng sợ đến mức không thể ngồi yên được nữa. Ông ta đưa mắt nhìn ngó bốn phía xung quanh. Đương nhiên tôi cũng phải giật mình, tôi vội vàng lấy lại tinh thần. Tiếp theo tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Liền ngay sau đó phía trước cửa nhà Lâm gia bắt đầu vang lên những tiếng động tĩnh, kèm theo những trận âm phong đang nổi lên dữ dội. Cánh cửa chính từ từ mở ra. Chú đến rồi, cháu chờ chú lâu lắm. Đứa bé dãy rùa tuột ra khỏi tay của Thủy Liên, sau đó nó chạy thẳng ra ngoài phía cửa. Tôi liền giật mình đưa mắt ngăn đứa bé lại, sau đó tôi bảo hai vợ chồng của Thủy Liên giữ chặt đứa bé. Lúc này cả hai vợ chồng Thủy Liên đã sợ đến mức toàn thân run lên. Tuy rằng hai người bọn họ không nhìn thấy được âm hồn, nhưng mà nhìn thấy cánh cửa vô duyên vô cớ bị mở ra. Hơn nữa đứa bé vốn đang nằm ngủ rất say, đột nhiên lại có những hành động kỳ quái đến như vậy. Cho dù hai vợ chồng họ là bị thiểu năng trí tuệ, họ cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều biết rằng âm hồn đó đã xuất hiện. Tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn, tiếp theo tôi nhìn thấy phía trước đang có một người đứng. Đó là một người đàn ông, người này khoảng chừng 30 tuổi, trên người của anh ta mặc một bộ trang phục của mấy chục năm trước, có vẻ như người này đã chết được mấy chục năm. Âm hồn này đang đứng nhìn vào trong nhà, tiếp theo nó lướt qua trước mặt của tôi đến bên đứa bé. Nó mỉm cười với đứa bé nói, Tiểu Lệ hãy mau theo ta. Nghe âm hồn nói như vậy, đời nào tôi không hiểu ra, đây chính là con âm hồn này đang câu hồn hại mình. Có điều tên của đứa bé không phải là Tiểu Lệ, mà Tiểu Lệ lại là tên của một người con gái. Điều đó nói lên rằng kiếp trước đứa bé này là một nữ nhân. Tôi đưa mắt nhìn về đứa bé, tôi nhận thấy đứa bé đang được vợ chồng Thủy Liên ôm chặt trong lòng, đột nhiên nhắm mắt lại thiếp đi. Hiển nhiên hồn phách của đứa bé đã bị âm hồn kia câu đi, hồn phách của đứa bé đã thoát ra ngoài thân thể. Tôi lập tức bước tới chặn âm hồn kia lại mà quát. Nghiệp chướng to gan, không ngoan ngoãn chờ đợi dưới âm gian, dám lên dương gian sách mệnh hại người. Người không sợ pháp luật dưới âm gian hay sao? Tôi dùng đến luật pháp dưới âm gian để uy hiếp âm hồn đó, bởi vì quỷ hồn không được tự ý quay trở lại dương gian, càng không để tùy ý sách mệnh hại người. Nào ngờ âm hồn kia thấy tôi có thể nhìn thấy nó, đương nhiên nó biết được rằng đã gặp phải âm dương tiên sinh. Nó giật mình tỏ ra kinh ngạc. Có điều sau giây phút kinh ngạc nó không hề lập tức rời đi, ngược lại nó còn quay ra trách móc. Đây là việc riêng của hai chúng tôi, ngươi không cần phải quan tâm đến. Thấy không chấn át được đối phương, tôi bắt đầu có chút lo lắng. Lúc này Trần Hiền Ý đưa 2 đồng tiền áp vào mắt để khai mở âm dương nhãn. Sau khi đã nhìn thấy âm hồn, anh ta lạnh giọng nói, việc này bần đạo nhất định sẽ quản. Nếu người biết điều gì thì hãy mau rời khỏi nơi này. Nếu không bần đạo sẽ gọi quỷ sai tới bắt người xuống địa phủ mà ném vào trong vạc dầu. Không ngờ một câu đe dọa của Trần Hiền Ý lại có tác dụng như vậy. Chỉ thấy âm hồn đó sau khi nghe Trần Hiền Ý đe dọa một câu như thế, nó liền lập tức tỏ ra sợ hãi. Thân hình của nó bắt đầu run rẩy. Nó cất giọng cầu xin. Xin hãy vì đạo trưởng tha mạng, xin đừng gọi âm sai đến đây, nếu không nhất định tôi sẽ phải chết. Thế âm hồn này rất sợ âm sai, tôi biết ngay là âm hồn này không hề được Diêm Vương phê chuẩn cho trở lại dương gian. Đây là nó tự ý trốn lên đây, trong lòng của tôi có chút nhẹ nhõm. Xem ra việc này cũng dễ dàng giải quyết. Thấy đã trấn áp được âm hồn, Trần Hiền Ý liền tỏ ra đắc ý, anh ta nhìn tôi cười. Tôi liền giơ một ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng, không ngờ cái tên sư huynh này chỉ biết khoác lác lừa bịp mọi người, lại còn là hàng cao thủ trong việc lừa bịp. Chỉ một câu dọa mà đã khiến cho con âm hồn kia phải khiếp sợ. Trần Hiền Ý lạnh lùng nói với con âm hồn, người đã tự động trốn lên dương gian, đương nhiên người cũng biết quy định của âm gian, xem ra người không muốn đầu thai chuyển thế nữa. Có điều Hắc Bạch Vô Thường đã bái làm huynh đệ với ta. Ngày hôm nay chỉ cần ngươi không tới đây gây sự nữa, ta có thể tha mạng cho ngươi một phen. Nếu không... Còn âm hồn tỏ vẻ khổ sở, xem ra nó vừa sợ hãi vừa không nguyện ý rời khỏi nơi này. Trần Hiền Ý giả bộ nổi giận, một tay của anh ta cầm lấy thanh kiếm gỗ đào, đồng thời cất giọng trách mắng. Sao còn chưa có chịu rời đi? Còn đợi ta ra tay bắt ngươi đưa xuống âm ti hay sao? Con âm hồn khổ sở nói, hai vị đạo trưởng, từ hôm nay nhất định phải mang tiểu lệ đi, nếu không tôi sẽ không cam tâm. Thế còn âm hồn không chịu rời đi, tôi liền cất tiếng hỏi, đứa bé này có liên quan gì đến ngươi? Tại sao ngươi lại bắt buộc phải mang đứa bé đi? Chẳng lẽ ngươi không biết được rằng hai người hiện nay là âm dương cách biệt rồi hay sao? Âm hồn liền đáp, lời của đạo trưởng đương nhiên là tiểu nhân biết, cũng chính vì thế mà tôi biết được âm dương cách biệt. Cho nên tôi mới đi tới để mang tiểu lệ đi, bởi vì trước đây chúng tôi đã từng hẹn ước, sau khi chết sẽ gặp nhau ở dưới âm gian, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng. Nghe con âm hồn nói như vậy, tôi và Trần Hiền Ý đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cau mày. Quả là đúng như chúng tôi dự liệu, con âm hồn này mang theo nhân quả mà tìm tới, xem ra muốn nó rời đi sẽ rất khó khăn. Có lẽ có người sẽ có thắc mắc, nếu đã mang theo nhân quả mà tìm tới, chẳng phải là sẽ dễ xử lý hay sao? Kể thật là như lúc trước tôi cũng đã nói qua, cái gọi là nhân quả đặc biệt là những lời ước định từ kiếp trước, bạn không thể phản bác cho rằng điều đó không coi là thực được. Mà người cho rằng lời ước thề đó là thật, họ sẽ ghi sâu vào trong đáy lòng, nếu như không làm được họ sẽ không cam tâm. Đương nhiên đối với con âm hồn này, tôi và Trần Hiền Ý thừa sức ra tay hàng phục nó. Nhưng mà con âm hồn này mang theo lời ước nguyện từ kiếp trước đến đây, nó vốn không phải là một con ác quỷ muốn câu hồn hại mệnh của con người. Nếu như chúng tôi động thủ hàng phục nó, như vậy đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phạm tội sát sinh. Việc này sẽ tổn hại rất lớn đến âm đức, cho nên đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho chúng tôi rất đau đầu khi gặp phải những sự việc như thế này. Tôi liền thở dài trong lòng thầm nghĩ, cho dù là Trần Hiền Ý có giỏi nói khoác đến thế nào đi chăng nữa, cũng khó mà đuổi được mấy con âm hồn này đi. Thế nên tôi nói với con âm hồn, rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi có thể nói cho rõ chúng ta nghe được không? Tuy nhiên con âm hồn không nguyện rời khỏi nơi này, nhưng nó vẫn không dám làm điều gì trước mặt của chúng tôi, cho nên là nó gật đầu thành thực kể lại sự tình có liên quan giữa nó và đứa bé. Hóa ra thì câu chuyện này rất phức tạp. Sự tình là như thế này. Con âm hồn này sinh thời tên là Lý Trụ, còn người con trai tên là Lâm Long, kiếp trước là một cô gái tên là Tiểu Lệ. Trong đời kiếp trước hai người bọn họ là một đôi vợ chồng. Lại nói về đôi vợ chồng này đến với nhau vô cùng khó khăn, bởi vì bọn họ quen biết nhau đúng vào thời kỳ cách mạng văn hóa. Trong thời kiếp đó, Lý Trụ là hiệu trưởng của một trường trung học, Tiểu Lệ là giáo viên của trung học. Hai người quen nhau rồi nảy sinh tình cảm, cuối cùng hai người đã kết thành vợ chồng. Hai người bọn họ rất là yêu thương nhau. Trong môi trường như vậy, lại thêm cả hai người đã là thành phần trí thức, Cho nên tình yêu của họ giống như những câu chuyện tình cảm trong tiểu thuyết ngôn tình, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Nhưng mà cảnh đẹp thì lại khó giữ. 2 năm sau, Lý Trụ bị chụp lên đầu cái mũ phản cách mạng. Và những năm tháng đó thì thành phần trí thức bị miệt thị là thành phần hù lậu, được sắp cuối trong 9 tội danh. Địa chủ, phú hào phản cách mạng, thành phần xấu, thành phần hữu khuynh, phản đồ, đặc vụ, buôn gian bán lậu. Thế là Lý Trụ bị bắt trói đem đi phê đấu, sau đó bị giam ở trong một gian phòng học đổ nát. Khi đó Tiểu Lệ vừa sợ vừa đau lòng, cô ta lẩn tránh phía sau đám hồng vệ binh đang canh gác Lý Trụ để tiếp phòng giam thăm Lý Trụ. 2 người gặp nhau, nước mắt chảy xuống như mưa. Khi đó Lý Trụ cũng biết được vận mệnh của mình, biết rằng lần này anh ta không thể sống được nữa. Thế nên anh ta nói với Tiểu Lệ, anh sẽ phải đi trước em một bước, có điều anh sẽ ở dưới âm phủ để đợi em. Đến lúc đó chúng ta sẽ vẫn mãi là một đôi vợ chồng, có được hay không? Tiểu Lệ khi đó đã khóc hết nước mắt, cô nói với Lý Trụ đừng nói những lời ngốc nghếch đó. Nhưng mà Lý Trụ cũng không biết được rằng đã có rất nhiều người trước đó bị phi đấu đến chết. Số mạng của mình không còn sống được bao nhiêu nữa, thế nên anh ta muốn Tiểu Lệ phải đồng ý, khi đó anh ta mới yên lòng. Tiểu Lệ cũng hiểu được tình hình lúc đó, do vì quá yêu nhau, cô ta cũng đã gật đầu hứa với Lý Trụ, hứa rằng sau này bất kể là như thế nào, kiếp sau thì cũng vẫn là vợ của Lý Trụ. Cứ như vậy, 2 người cách nhau một lớp song cửa sổ, ôm nhau khóc suốt cả đêm, cho mãi đến khi trời gần sáng. Lý Trụ lo lắng đám hồng vệ binh sẽ phát hiện ra Tiểu Lệ, anh ta giục Tiểu Lệ mau chóng trở về nhà. Sau khi Tiểu Lệ trở về nhà, trong lòng của cô vô cùng lo lắng cho Lý Trụ, đang chuẩn bị đi cậy cục nhờ người xin xỏ cho chồng mình. Đúng vào lúc đó thì có một giáo viên trong trường đến báo cho cô một tin cực xấu, rằng chồng cô Lý Trụ đã chết. Chính xác là như vậy, sau khi Tiểu Lệ rời đi chưa được bao lâu, chồng cô đã treo cổ tự sát. Thế là từ đó 2 người âm dương tách biệt, không bao giờ còn gặp lại nhau. Sau khi Lý Trụ xuống dưới âm ti, anh ta không hề đi đầu thai chuyển thế, mà ở dưới âm gian chờ đợi Tiểu Lệ. Bởi vì anh ta nhớ mãi lời ước nguyện của 2 người. Lý Trụ chờ Tiểu Lệ, chờ Tiểu Lệ xuống đó, 2 người đã gặp nhau rồi cùng nhau đi đầu thai, để kiếp sau tiếp tục làm vợ chồng. Anh ta luôn ghi nhớ tới lời ước hẹn, luôn canh cánh trong lòng lời ước định trước lúc chết. Cho dù địa phủ có liên tục thúc giục anh ta đi đầu thai, nhưng anh ta vẫn không nguyện đi đầu thai mà vẫn chờ đợi Tiểu Lệ. Hết năm này qua năm khác, Lý Trụ vẫn là dưới âm gian để chờ đợi. Một lần chờ đợi này là hơn 30 năm. Do vì chờ đợi quá lâu mà không thấy Tiểu Lệ đâu, Lý Trụ bắt đầu sốt ruột. Anh ta đã lên dương gian để tìm Tiểu Lệ. Nhưng mà trên dương gian căn bản không có Tiểu Lệ, chỉ tìm được một nấm mộ hoang tàn của Tiểu Lệ. Đến lúc này thì Lý Trụ mới biết được, hóa ra Tiểu Lệ đã xuống dưới âm gian. Trong lòng của Lý Trụ rất lo lắng và sốt ruột. Tại sao Tiểu Lệ lại không đi tìm anh ta? Thế là Lý Trụ đã bắt đầu tìm dưới âm gian, nhưng mà anh ta không sao tìm thấy. Sau cùng Lý Trụ tới chỗ của Diêm Vương để dò hỏi tin tức. Hóa ra cách đây mấy năm, Tiểu Lệ đã xuống đây, hiện tại đã đi đầu thai chuyển thế. Sau khi Lý Trụ đã tỏ ra rất hốt hoảng, anh ta hỏi thăm tin tức, biết được kiếp này Tiểu Lệ đã đầu thai là một thân nam. Chỉ vì một lời ước hẹn trước khi chết, Lý Trụ phải chờ đợi suốt mấy chục năm, chỉ vì một lời hứa của người mình yêu. Lý Trụ đã một mình chờ đợi cho đến mỏi mòn. Nghĩ đến mấy chục năm vò võ chờ đợi, những tháng ngày sống trong cô độc một mình, cuối cùng vẫn không có kết quả, lẽ nào Lý Trụ lại cam tâm? Trong lòng của anh ta vô cùng thất vọng, đồng thời cũng rất đau lòng. Hiện tại Tiểu Lệ đã đầu thai làm thân nam, 2 người bọn họ làm sao có thể ở được bên nhau? Cuối cùng Lý Trụ quyết tâm mang Tiểu Lệ đi, bởi vì anh không cam tâm. Anh không cam tâm khi mà bản thân mình đã phải chờ đợi mấy chục năm, kết quả vẫn là con số không tròn chính. Nói thật, sau khi nghe âm hồn của Lý Trụ kể lại về câu chuyện này, cả tôi và Trần Hiền Ý đều cảm thấy rất thương tâm, thậm chí là còn cảm thấy quá thê lương. Trong lòng cũng cảm thấy rất cảm động, tôi không ngờ rằng âm hồn chỉ vì một lời ước định vậy mà lại chờ đằng đẵng mấy chục năm. Ước định, thề nguyện, còn có rất nhiều những câu nói tương tự mà con người ta vẫn từng thể thốt qua. Thậm chí là có người còn gắn luôn câu thề ở trên cửa miệng. Cứ mở miệng ra là thề, nhưng mà dám thực hiện lời thề thì chẳng có mấy người. Ai sẽ vì một lời ước định mà chấp nhận được mấy chục năm? Ai có thể chôn chặt trong lòng không bao giờ quên lời ước định mấy chục năm trước? Tôi tin rằng sẽ chẳng có mấy ai làm được điều đó. Cho dù là tôi, có thể tôi cũng không làm được. Có quá nhiều những người đã từng thề non hẹn biển, nhưng chỉ một thời gian sau đã quên đi. Có lẽ tất cả chúng ta đều như vậy. Cho nên hiện tại nghe Lý Trụ đã vì lời ước định mà chờ đợi mỏi mòn dưới âm gian suốt mấy chục năm, trong lòng của tôi có chút cay đắng. Nhất thời không biết phải nói gì nữa. Đúng vậy, Lý Trụ vì tình yêu mà chờ đợi suốt hơn 30 năm dưới địa phủ. Tình yêu của Lý Trụ thực sự khiến cho người ta cảm động. Có điều cuộc tình này khiến cho người ta phải thương cảm. Kết quả sau bao nhiêu năm chờ đợi đã không làm cho anh ta vừa ý. Thì cũng không biết đây là do ông trời sắp đặt để trêu đùa con người hay số phận của anh ta quá đáng thương như vậy. Lý Trụ lắc đầu cười khổ, tôi có thể nhận thấy vẻ bất lực trên khuôn mặt của anh ta. Âm hồn của Lý Trụ nói, chúng tôi đã ước định với nhau, kiếp sau chúng tôi vẫn là vợ chồng. Vậy tại sao Tiểu Lệ xuống dưới lại không đi tìm tôi? Tại sao cô ta bỏ mặc tôi một mình để đi đầu thai chuyển thế? Là cô ta không còn yêu tôi, hay là cô ta đã cho rằng từ lâu tôi đã quên đi lời ước định? Tôi không thể chấp nhận được kết quả này, tôi nhất định phải mang Tiểu Lệ đi. Tôi muốn hỏi cô ta cho thật rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì. Giọng nói của âm hồn Lý Trụ lộ rõ vẻ không cam, đầy oán thán và thương cảm. Tôi nghĩ vào giờ phút này chúng tôi sẽ không hiểu được cảm thụ trong lòng của Lý Trụ. Một người chỉ vì một câu ước định mà chấp nhận chờ đợi một mình suốt ngần ấy năm, ngày trong đêm ngóng. Trong lòng chỉ mong mỏi có một ngày hai người sẽ gặp lại nhau, nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy một kết quả bẽ bàng. Tôi nghĩ lại cảm thụ này sẽ khiến cho người ta phát điên, thậm chí còn sinh ra căm hận với tình yêu. Không biết tại vì sao lúc này tôi đã có chút đồng cảm với Lý Trụ. Tôi nghĩ rằng anh ta quá đáng thương, thậm chí là quá bi thương. Nhưng mà tuy tôi rất đồng tình với những cảnh ngộ của anh ta gặp phải, cũng rất bội phục hành vi thủ tín giữ vững lời thề của anh ta. Nhưng mà việc này có liên quan đến mạng người, chẳng nhẽ vì vậy mà tôi bỏ mặc cho anh ta đi lấy sinh mạng của đứa bé. Tôi cảm thấy rất bất lực, nhưng tôi biết được rằng tôi không thể đứng yên nhìn anh ta xách mệnh hại người, kể cả là lý do gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của con người. Tôi chỉ biết thở dài nói, Lý Trụ, tôi cũng rất đồng tình với những gì anh đã trải qua, nhưng mà hiện tại Tiểu Lệ đã không còn tồn tại nữa. Hiện tại cô ta đã là một nam thân, không thể sống chung với anh ta được nữa. Cho dù anh có mang cô ta đi, cô ta vẫn không còn nhớ đến anh. Bởi vì trước khi đầu thai, cô ta đã uống canh mạnh bà. Tất cả mọi ân oán tình thù trong kiếp trước đều đã hóa thành cát bụi, không còn một thứ gì nữa. Trần Hiền Ý cũng nói, đúng vậy, tất cả mọi thứ đã trở thành dĩ vãng. Anh hãy mau xuống âm phủ để đầu thai chuyển thế. Nếu ở trên này lâu, chẳng may bị quỷ sai phát hiện, đến lúc đó thì tất cả mọi thứ đều đã quá muộn. Tiểu Lệ uống canh mạnh bà rồi sao? Có lẽ cô ta không còn nhớ gì đến tôi nữa. Lý Trụ nghe chúng tôi nói như vậy, anh ta đứng ngây người ra như một khúc gỗ, khuôn miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói. Sau cùng anh ta giống như là một người phát điên, anh ta liên tục lắc đầu nói, không thể như vậy, nhất định Tiểu Lệ vẫn còn nhớ đến tôi. Nếu như cô ta không nhớ tôi vậy thì tôi phải hỏi ai? Tại sao cô ta không đi tìm tôi? Tại sao không ở bên tôi? Tại sao không nhớ lời ước định của hai người? Lý Trụ tỏ ra như là đã mất đi sự khống chế, giống như là một kẻ thất tình. Tôi rất lo lắng anh ta sẽ động thủ làm bị thương người, tôi vội nói. Lý Trụ, anh đừng có kích động. Bất kể trước đây hai người đã từng yêu thương nhau đến mức nào, bất kể là vì Tiểu Lệ anh đã phải trả cho một cái giá như thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn là chuyện tình duyên trong kiếp trước. Tất cả mọi oán tình thù đều đã vứt bỏ lại bên kia cầu Nại Hà. Hiện tại dù anh có cứng cầu cũng không có tác dụng. Chẳng lẽ anh mang cô ta xuống địa phủ, hai người thực sự có thể chung sống được với nhau? Thậm chí anh chấp nhận sống cùng một người đã không còn nhận mình ra sao? Câu nói này làm cho Lý Trụ hoàn toàn tỉnh ngộ, anh ta quỳ thụp xuống mà than khóc. Nói thật, từ trước đến nay tôi chưa hề nhìn thấy quỷ khóc. Cô không hề nghĩ tới việc quỷ biết khóc. Nhưng mà hiện tại thì âm hồn của Lý Trụ đang ôm mặt khóc trước mặt của tôi. Anh ta khóc vô cùng thương tâm, thực sự khiến cho tôi cảm động không nỡ nhìn. Trần Hiền Ý đưa mắt nhìn tôi, hiển nhiên anh ta không biết phải ứng phó như thế nào. Nếu như Lý Trụ là một hung hồn ác quỷ, chúng tôi sẽ không cần nghĩ ngợi mà lập tức ra tay chạm sát. Nhưng mà hiện tại chúng tôi đang gặp phải một con quỷ rất đáng thương. Khuyên nó đi nó không nguyện đi, muốn động thủ thì không nhẫn tâm, bảo tôi phải làm sao bây giờ. Tôi cũng chẳng có biện pháp nào cả, chỉ biết đứng nhìn âm hồn Lý Trụ đang ngồi khóc. Quỷ khóc cũng không giống như con người. Loại âm thanh này như là muốn đâm thủng màng nhĩ, lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thê lương. Toàn thân phải nổi hết cả da gà. Phía sau lưng của tôi, hai vợ chồng Lâm Long thì càng sợ. Hai vợ chồng họ ôm lấy nhau, toàn thân run lên bần bật. Sau khi khóc một lúc lâu thì cuối cùng Lý Trụ cũng đã ngừng lại. Sắc mặt của anh ta trở nên thở thẫn. Anh ta quay sang hỏi, đạo trưởng, tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi trắng tay quay trở về nhà hay sao? Như vậy liệu tôi có cam tâm hay không? Đúng vậy, nếu đổi lại là tôi thì có lẽ tôi cũng không cam tâm. Có điều việc này đã đến nước này, tôi cũng chỉ còn biết khuyên nhủ anh ta. Tôi liền đáp, hiện tại âm dương hai giới số trời đã định, có muốn thay đổi lại cũng không được. Tất cả những sự việc trong kiếp trước sớm đã thành cát bụi hồng trần. Cát bụi trở về với cát bụi, hay để cho nó biến thành mây gió. Tuy rằng Tiểu Lệ đã uống canh mạnh bà, nhưng dù sao hai người cũng đã có một thời gian ân ái hay sao. Tiểu Lệ mà anh chờ đợi không hề biến mất, bởi vì hình bóng của cô ta vẫn còn sống mãi trong trái tim của anh. Nếu hai người còn có duyên, rất có thể kiếp sau hai người sẽ gặp lại. Lý Trụ hoảng hốt nói, thật sự như vậy hay sao? Kiếp sau chúng tôi vẫn có thể gặp lại nhau. Kiếp này cô ta đã không còn nhớ tôi được nữa, làm sao kiếp sau có thể gặp lại? Xem ra tình yêu của Lý Trụ dành cho Tiểu Lệ là quá sâu đậm, thì cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Tôi cũng đành phải nói, tuy rằng kiếp này hai người đã bỏ mất cơ hội, nhưng trên tảng đá tam sinh trên cầu Nại Hà vẫn còn ghi chép lại kiếp trước và kiếp này của hai người. Chỉ cần có duyên, lo gì mà không gặp được nhau. Đi đi, hãy xuống âm phủ đầu thai chuyển thế. Kiếp này hai người đã không đi chung đường, không nên cưỡng ép hai người phải gặp lại nhau. Tất cả mọi sự đều do trời xanh chủ định, không thể vi phạm hay thay đổi. Đến lúc này thì Lý Chủ cũng đã hiểu được kiếp này không thể chung sống cùng với Tiểu Lệ được nữa, bởi vì Tiểu Lệ đã không còn nhớ được anh ta. Nhưng mà Lý Chủ vẫn không nguyện rời đi. Anh ta đưa mắt nhìn con bé ở sau lưng, trong miệng thầm gọi, Tiểu Lệ, Tiểu Lệ, em thực sự không nhận ra tôi nữa rồi hay sao? Tôi liền thở dài rồi nói, hãy buông bỏ mọi chấp niệm đi, Tiểu Lệ đã buông bỏ tình duyên của kiếp trước, anh cũng nên buông bỏ. Nếu mỗi người đều không buông bỏ được tình duyên trong kiếp trước, tất cả đều chạy lên dương gian để tìm người thương của mình, như vậy thế gian sẽ loạn lên rồi. Chẳng lẽ là ta không thể buông bỏ được sao? Lý Trụ ngây người lẩm bẩm. Đúng vậy, sau khi con người ta chết đi, không cần phải buông bỏ đi tất cả để đầu thai chuyển thế. Bởi vì tất cả mọi chuyện trong kiếp trước đã không còn liên quan đến nữa. Tôi gật đầu mà nói, có thể là như vậy, cũng có thể là tôi không thể buông bỏ được. Có lẽ tôi đã quá chấp nhất trước rồi. Lý Trụ lẩm nhẩm, sau đó anh ta thở dài rồi quay sang nói với đứa bé, Tiểu Lệ, hy vọng em nhớ mãi lời ước hẹn trước kia của chúng ta. Kiếp sau chúng ta sẽ lại được chung sống cùng với nhau. Lần này anh ta quay trở lại dương gian, tôi cũng không chấp nhận làm gì. Có điều sau khi xuống âm gian, hãy yên tâm đi đầu thai chuyển thế. Nếu còn dám tới đây gây chuyện một lần nữa, ta sẽ xuống tận âm phủ để bắt anh hỏi tội. Hãy đi đi. Trần Hiền Ý nghiêm giọng nói. Thực tình tôi cũng rất lo lắng sau khi anh ta xuống dưới âm gian, vì qua chấp niệm lại chạy lên dương gian một lần nữa, cho nên mới để cho Trần Hiền Ý uy hiếp anh ta một câu như vậy. Lý Trụ gật đầu, anh ta cảm ơn chúng tôi đã không truy cứu tội, sau đó thì quay người rời đi. Không biết tại làm sao, khi mà bóng dáng của Lý Trụ buồn bã quay người rời đi, trong lòng của tôi lại có một cảm giác vô cùng thê lương. Tuy rằng vướng bận trong lòng Lý Trụ đã được hóa giải, nhưng mà tôi cũng không sao được thấy vui, trong lòng vẫn vô cùng thương cảm. Tôi không biết tạo thành tình cảnh bi thương này là do ai đúng ai sai, nhưng mà con người ta sau khi chết nên buông bỏ tất cả những chuyện ân oán của Hồng Trần. Tiểu Lệ có gì sai? Chẳng lẽ lại là do Lý Trụ sai? Sai bởi vì anh ta không nên chỉ vì một lời ước định mà chờ đợi suốt mấy chục năm. Nếu như đây cũng là một loại sai lầm, vậy thì những lời thề nguyện chỉ có chút lưỡi đầu môi, có giá trị gì chứ? Có lẽ cả Tiểu Lệ và Lý Trụ đều không sai. Sai là do tạo hóa đã đùa bỡn con người. Sai là do âm sai dương thác, không chỉ là do con người. Tôi liền thở dài mà thầm nghĩ, hy vọng Lý Trụ sẽ buông bỏ được tất cả. Hy vọng có một kiếp nào đó, hai người sẽ gặp lại nhau bên cầu Nại Hà. Khi đó cả hai người cùng đọc cuộc sống của mình trong đời kiếp trước trên tảng đá tam sinh, sau đó hai người lại được đoàn viên. Đúng lúc mà trong lòng của tôi đang ngổn ngang muôn vàn suy nghĩ, Trần Hiền Ý liền vỗ vào vai của tôi bảo tôi không cần phải thở dài. Bởi vì tất cả đều là vận mệnh, không ai có thể thoát được sự an bài của số phận. Ngẫm nghĩ lại cũng rất đúng, bản thân của tôi không khác gì Lý Trụ. Tôi cũng đang khổ sở truy cầu vận mệnh. Nhưng mà vận mệnh của tôi luôn đùa giỡn tôi, cũng có thể đây chính là ý của trời. Cả lúc đem đến cho người ta một tia hy vọng, nhưng lại cho người ta một cảm giác bất lực. Tôi thở dài rồi quay sang nhìn hai vợ chồng của Lâm Lâm đang ôm nhau rút đi cẩy sấy mà nói. Không lo nữa rồi, âm hồn kia đã đi, nó sẽ không còn quay trở lại nữa. Hai vợ chồng Lâm Lâm nghe tôi nói một câu như vậy, hai người đều tỏ ra mừng rỡ, cả ba người ôm chặt lấy nhau. Nhìn thấy hai vợ chồng họ ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc, trong lòng của tôi cảm thấy rất được an ủi. Tuy sự tình của Lý Trụ khiến cho người ta thương cảm, nó mang lại cho người ta một cảm giác thê lương, nhưng mà đây là vận mệnh, là chính nhân quả luân hồi. Chỉ có trong kiếp hiện tại này chúng ta mới có thể là thân nhân của nhau. Hai vợ chồng Lâm Lâm rất cảm kích chúng tôi, suýt nữa thì cả hai đều quỳ xuống mà cảm tạ. Nhưng tôi đã kịp thời ngăn cản họ lại. Thủy Liên hỏi tôi tại sao con âm quỷ kia lại muốn mang đứa bé đi. Nhưng mà tôi không đem câu chuyện của Lý Trụ kể lại cho hai người nghe, bởi vì tôi không muốn để lại sự ám ảnh trong đầu của họ. Họ lại cảm thấy con trai của mình thực chính là Tiểu Lệ, bởi vì trong kiếp này con trai của họ chính là con trai của họ, không còn là Tiểu Lệ được nữa. Tất cả mọi sự đều đã xử lý xong, đến lúc này thì trời cũng đã sáng. Chúng tôi không lưu lại gia đình của họ để ăn sáng mà từ biệt rời đi. Trần Hiền Ý không quên cất cẩn thận số tiền vào trong người. Chúng tôi bước chân ra khỏi nhà họ Lâm. Con đường chúng tôi đi lúc này chưa hề có bóng người. Chúng tôi vẫn chậm chậm bước vào trong buổi sáng tinh mơ lạnh nhạt. Chúng tôi vẫn chậm chậm bước trong buổi sáng tinh mơ mát lạnh. Sau khi trở lại Phúc Đức Đường của Trần Hiền Ý, chúng tôi tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Chúng tôi ngủ mê mệt cho đến tận chiều tối. Sau đó chúng tôi tới nhà hàng ăn mừng huynh đệ đồng môn hội ngộ. Hôm đó chúng tôi đã ăn uống rất vui vẻ, cả hai chúng tôi đều đã uống đến say mềm. Tôi phải bắt taxi về Huyền Đường đảo quán. Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng chuông, tôi còn nghe cả thấy tiếng gọi của Trần Hiền Ý. Cũng không biết tên khốn này tìm đến tôi sớm thế để làm gì. Có điều tôi vẫn nhanh chóng ngồi dậy, mặc quần áo rồi ra mở cửa. Tôi liền hỏi, sư huynh, mấy sáng sớm thế này sao sư huynh đến tìm đệ? Trần Hiền Ý có vẻ sốt ruột, anh ta nói, sư đệ, cậu còn nhớ hôm qua tôi đã nói chuyện của thằng đại sư hay không? Đương nhiên là tôi còn nhớ, đó là một tên lừa đảo, làm sao vậy? Tôi gật đầu trong lòng rất nghi hoặc, không biết tên khốn này sáng sớm đã tìm tới tôi là để làm gì, liên quan gì đến cái tên đạo sĩ Lam kia. Trần Hiền Ý lúc này liền đáp, lão thang nhận được một đơn hàng rất khó nhằn, muốn nhờ tôi đi giúp đỡ một tay, nhưng mà việc này tôi sợ làm không nổi, muốn rủ sư đệ như cùng một chuyến, sư đệ có thời gian không? Khi nghe được những lời nói này tôi rất kinh ngạc, hóa ra sáng sớm tên khốn này tìm đến tôi là để nói về chuyện của tên Lam đạo thang sư kia. Hắn ta muốn rủ tôi đi cùng, nhưng mà tôi không hề có liên hệ gì với bọn họ. Cho dù là lão Thang không giải quyết nổi, đó chỉ cần Trần Hiền Ý ra tay là được rồi. Anh ta là truyền nhân của kỳ môn tiên kinh cơ mà, đâu phải là phường lừa bịp. Có điều hiện tại Trần Hiền Ý vội vàng đến gọi tôi đi, chắc chắn sự việc này không hề đơn giản. Ngay cả Trần Hiền Ý cũng không nắm chắc được phần thắng, chẳng lẽ sự việc này rất phức tạp. Nghe đến đây tôi cau mày hỏi, sư huynh, chẳng lẽ sự việc này phiền phức đến như thế hay sao? Ngay cả sư huynh cũng không giải quyết được. Trần Hiền Ý thở dài và đáp, không giấu gì sư đệ, đích xác là lão ta nhận được một vụ cực kỳ khó khăn, khổ chủ đã đắc tội với hung hồn ác quỷ rồi. Hung hồn ác quỷ? Nghe đến đây tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì quỷ thì có rất nhiều loại, mà thông thường náo loạn trên dương gian chỉ là những cô hồn dã quỷ, không còn là hung hồn ác quỷ nữa. Những cô hồn dã quỷ này đa phần là gì chỉ gây rắc rối với một số những người có vận trình thấp, chẳng qua chúng chỉ muốn kiếm lấy một ít tiền vàng mã. Cũng có những hung hồn ác quỷ là do nhân duyên tạo nghiệp từ kiếp trước, mà kiếp này họ đến để báo hận rửa thù. Nhưng kỳ thật là họ cũng không phải là hung hồn ác quỷ, bởi vì chúng đến sách mệnh hại người, chẳng qua là bởi vì kiếp trước chúng đã bị chính người đó làm cho tổn thương, cho nên cũng không thể nói đó là hung hồn ác quỷ được. Bởi trong lòng chúng vẫn còn có một chữ đạo lý, cho dù sách mệnh hại người cũng chỉ để là báo thù, chỉ cần báo thù xong chúng sẽ thu tay. Nhưng mà còn có một loại hung hồn ác quỷ khác thì lại không như vậy. Chúng không hề có lý do gì để nói, cũng không cần giảng giải đạo lý. Một khi con người đụng chạm vào chúng, khi đó nhất định con người sẽ gặp rắc rối lớn. Kỳ thật trong những năm gần đây, tôi đã gặp rất nhiều các loại hung hồn ác quỷ. Ví dụ ở Trần Gia Thôn, khi mọi người tu sửa đường đã gặp phải con quỷ tướng quân, hoặc như những âm hồn đã gặp trong quỷ thị trên núi Thần Nông Gia. Những thứ tà vật này đều có thể gọi là hung hồn ác quỷ. Có điều chúng vẫn còn biết nói lý lẽ, còn đối với loại hung hồn ác quỷ không thèm nói đến lý lẽ, tôi mới chỉ gặp qua có 2 lần. Đó chính là sát thi trong dãy núi Thần Nông Gia, còn có cả đứa bé bị chôn dưới gốc cây hòe. Công may là những lần đó tôi vẫn còn giữ được mạng sống để trở về. Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Trong lòng tôi bắt đầu lo lắng, tôi liền vội hỏi Trần Hiền Ý. Sư huynh, sự tình thực sự nghiêm trọng đến thế hay sao? Trần Hiền Ý liền gật đầu mà nói, theo như những lời mà lão Thang đã nói thì đích xác là một hung hồn ác quỷ, nếu không huynh cũng sẽ không làm phiền đến sư đệ, bởi vì sư đệ tinh thông về âm dương thuật còn giỏi hơn sư huynh rất nhiều. Nếu cả hai chúng ta cùng đi, như vậy mới có thể chắc chắn được. Tôi vẫn nghĩ rằng sự việc này chắc chắn tôi không thể cự tuyệt, chưa nói đến việc Trần Hiền Ý đích thân tìm đến tôi. Cứ coi như là không vì anh ta, nhưng nếu tôi đã nghe thấy được sự việc này, tất nhiên tôi sẽ phải xử lý. Bởi vì diệt quỷ hàng yêu, bảo vệ chính đạo chính là chức trách của tôi. Tôi không thể để cho đám hung hồn ác quỷ đó lộng hành. Có điều nghe Trần Hiền Ý nói như vậy, tôi cũng đều cảm thấy hiếu kỳ. Tôi vội hỏi, sư huynh, hãy kể lại cho tôi nghe rốt cuộc là tình hình cụ thể như thế nào. Vừa nói tôi vừa bảo anh ta vào trong nhà ngồi. Trần Hiền Ý liền đáp, không cần phải ngồi đâu, huynh còn phải đi chuẩn bị một số pháp khí. Lần này huynh cũng phải nói rõ ràng cho sư đệ biết, bởi vì chúng ta chỉ biết được tình hình đại khái, còn phải đến nhà của Thang đại sư, khi đó chúng ta mới có thể biết rõ ràng được. Tôi liền gật đầu nói, vậy thì được, để đệ thu xếp một chút, sau đó đến đạo quán của sư huynh. Trần Hiền Ý thấy tôi đã nhận lời, anh ta cười rồi nói, huynh biết ngay mà, nhất định sư đệ giúp đỡ. Nói xong anh ta quay người trở về Phúc Đức Đường. Chẳng lẽ thực sự đắc tội với ác quỷ hay sao? Tôi cau mày suy nghĩ, có lẽ sự việc này thực sự rất phiền phức. Sau đó tôi cũng không dám chậm trễ, vội thay quần áo, thu xếp một ít pháp khí rồi đóng cửa quán đi tới Phúc Đường. Sau đó đóng vội cửa quán rồi đi đến Phúc Đức Đường của Trần Hiền Ý. Khi tới Phúc Đức Đường thì Trần Hiền Ý cũng đã thu xếp đồ đạc xong. Tiếp theo cả hai chúng tôi sẽ đến gặp Thang đại sư. Tôi ra hỏi mới biết được hóa ra Thang đại sư không phải là người Giang Tây như chúng tôi, mà là người ở Giang Tô. Ông ta đã đi Giang Tô rồi. Lần này chúng tôi đã trực tiếp tới nhà gặp khổ chủ. Chúng tôi từ Trương Châu đi tới Nam Sương, chúng tôi ngồi máy bay tới Giang Tô. Trên đường đi tôi cũng đã hỏi Trần Hiền Ý, rốt cuộc thằng đại sư bên kia đã nhận được sự việc phiền phức gì. Nhưng mà Trần Hiền Ý cũng không hiểu rõ ràng lắm, theo như lời của anh ta, khổ chủ là một con ma chuyên cờ bạc. Do vì thăm tắm tiền tài, ông ta đã ăn đi đào mộ của người chết, sau đó đem hài cốt đó về để thờ cúng ở trong nhà. Kết quả còn là cả nhà đều chết, còn tình hình cụ thể ra sao, thằng đại sư không hề nói chi tiết. Ông ta chỉ dục Trần Hiền Ý mau qua đó giúp một tay. Ông ta nói rằng ông ta không thể xử lý được, không cẩn thận sẽ chết người. Nghe những lời này, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Dám đi đào mộ của người khác, sau đó lại còn lấy thi thể của người ta mang về để thờ cúng. Không biết cái tên này có bị đầu óc thần kinh hay không? Nếu không, tại sao lại làm ra những việc ngu ngốc đến vậy? Đương nhiên những người chết trong gia đình khổ chủ khẳng định không thể thoát khỏi quan hệ với bộ xương kia. Chuyện này thì chúng tôi thực sự gặp phải hung hồn ác quỷ. Tuy trong lòng tôi rất kinh ngạc, tôi cũng cảm thấy sự việc này vô cùng khó hiểu, đồng thời cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Là do nguyên nhân gì khiến cho người ta lại đi đào mộ của người khác? Mục đích là gì mà lại đem hài cốt của người ta về thờ ở trong nhà? Tất cả điều này chỉ cần nghe thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không dám tin. Nhưng mà tôi biết chắc chắn thằng đại sư sẽ không lừa dối Trần Hiền Ý. Xem ra sự việc này vô cùng cổ quái. Thảo nào mà ông ta đã vội vàng dục Hy mau tới giúp ông ta. Đã không biết đường chi tiết, tôi đành phải nén sự hiếu kỳ vào trong lòng, mang theo đầy mối nghi hoặc trong đầu. Sang Tây cũng nằm cạnh Giang Tô, cũng coi như không xa lắm. Không bao lâu sau, chúng tôi đã ngồi máy bay đi Giang Tô. Trần Hiền Ý nói lần này khổ chủ của chúng tôi là một đại phú hào. Gia đình của mình ông ta đã rất có nhiều tiền. Đến lúc đó ông ta sẽ cho xe đến tận phi trường để đón chúng tôi. Không bao lâu sau, máy bay đã hạ cánh. Vừa rời khỏi phi trường, Trần Hiền Ý đã trông thấy thằng đại sư. Anh ta chỉ tay vào một chiếc xe đang chạy tới và nói: "Ông ta đến rồi, ở phía đằng kia." Nói xong thì Trần Hiền Ý liền vẫy tay ra hiệu chúng tôi đang ở nơi này. Thuận theo hướng chỉ của Trần Hiền Ý, tôi đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên bên cạnh xe có một người đang đứng. Người đó ăn mặc theo lối Tôn Trung Sơn. Nhìn bề ngoài cũng gần giống với Trần Hiền Ý, cũng khoảng tầm 30 tuổi. Người đó đang đứng ở phía xa đưa tay vẫy vẫy chúng tôi. Tôi hỏi Trần Hiền Ý, người kia có phải là thằng đại sư hay không? Đúng vậy, chúng ta mau qua đó, đến lúc đó giới thiệu rồi sẽ biết. Nói xong, Trần Hiền Ý dẫn tôi bước về phía của người đó. Rất nhanh chúng tôi đã tới trước mặt của thằng đại sư. Anh ta có vẻ kinh ngạc bởi vì thấy có thêm một người là tôi. Có điều sau vài phút kinh ngạc, anh ta đã phục hồi lại. Anh ta lễ phép nhìn tôi mỉm cười và nói: "Vị này là..." "Ồ, đây là sư đệ của tôi. Bản lĩnh của sư đệ tôi còn cao cường hơn tôi rất nhiều. Lần này tôi cảm thấy sự việc này rất phiền phức, sợ một mình không làm nổi, cho nên tôi mới mời sư đệ cùng tới." Trần Hiền Ý giới thiệu tôi với thằng đại sư, thậm chí anh ta còn giới thiệu tôi rất lợi hại, lại còn do anh ta mời tôi đến. Trần Hiền Ý còn nói với thằng đại sư, vốn dĩ tôi không màng đến thế sự, chỉ là nể mặt của anh ta cho nên tôi mới hạ sơn. Đến lúc này tôi cũng đã nhận ra vì thằng đại sư này chỉ hơn 30 tuổi, nhưng với anh ta ăn mặc theo lối Tôn Trung Sơn, điều bộ không tùy tiện giống như chúng tôi. Anh ta cố một mình một phong thái tiên phong đạo cốt của một cao nhân. Thằng đại sư nghe Trần Hiền Ý giới thiệu như vậy thì tỏ ra kinh ngạc. Anh ta đưa mắt quan sát tôi hồi lâu, sau đó nhiệt tình đưa tay nói: "Tôi là Thăng Tử Viên, không ngờ đại sư còn trẻ tuổi như vậy mà đạo hạnh rất cao thâm. Âm được quen biết đại sư quả thật là may mắn cho tôi." Nói thật, tôi rất coi thường đám đạo sĩ Lam Đạo, nhưng trước mắt tôi là một người rất có danh tiếng. Anh ta là phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo của Giang Tây. Với danh hiệu này, đi đến đâu anh ta cũng được mọi người chắp tay xưng là đại sư. Cho dù là đi tới các đạo quán ở Giang Tây, anh ta đều được coi là khách quý. Hơn nữa, theo lời kể của Trần Hiền Ý, anh ta còn là phó hội trưởng hội kinh dịch học ở Thượng Hải. Loại người này chỉ có người khác gọi anh ta là đại sư. Thông thường anh ta sẽ không gọi người khác là đại sư, nhất là với những người ít tuổi hơn anh ta như tôi. Bởi vì một khi gọi người khác là đại sư, đương nhiên cũng giống như đã tự hạ thấp mình. Hiển nhiên lúc này vừa mới gặp mặt, anh ta đã gọi tôi là đại sư, loại trừ nguyên nhân do Trần Hiền Ý giới thiệu. Trần Hiền Ý còn nói người này rất biết cách đối nhân xử thế, xử lý công việc cho người khác rất lợi hại. Cũng chính vì vậy cho nên tôi cảm thấy thằng đại sư như là một người cũng được. Người ta đã gọi tôi là đại sư, đương nhiên tôi không thể không trước mặt người ta mà ra vẻ thanh cao. Hơn nữa bản thân của tôi cũng không phải là loại người đó, cho nên tôi vội vàng chìa tay ra bắt tay và tự giới thiệu bản thân. Thằng đại sư khách sáo rồi, tôi là Trần Quốc Minh, cái tên có chút thô tục, sau này cứ gọi tôi là Tiểu Trần là được rồi. Sao có thể gọi như vậy được chứ? Tuy rằng tuổi tác của đại sư nhỏ hơn tôi, nhưng mà trong giới âm dương đạo thuật chú trọng đến bản lĩnh, không quan trọng về tuổi tác. Tôi và Trần Hiền Ý là bạn thân lâu năm, chúng tôi có thể coi nhau là người nhà được rồi. Như thế này đi, sau này tôi sẽ gọi đại sư và lão Trần. Thằng đại sư cười rồi nói. Câu này khiến cho tôi cảm thấy người này đối nhân xử thế rất lợi hại. Gọi là Tiểu Trần đương nhiên sẽ biết rằng bản lĩnh của tôi thấp đi rất nhiều. Tôi sợ không vui cho nên gọi là lão Trần. Như vậy vừa là biểu thị tôn trọng tôi, vừa không làm giảm đi thân phận của anh ta. Bởi vì đối với người ngoài mà nói, anh ta không phải là một lam y đạo sĩ, mà là một cao nhân phó hiệp hội đạo giáo tỉnh Giang Tây. Tôi liền đáp, được, cứ tùy tiện gọi như vậy. Đến lúc này thì Trần Hiền Ý nói, hai người cứ khách sáo mãi với nhau, sau này chúng ta là người một nhà không cần phải khách sáo như vậy. Thằng đại sư, ông gọi tôi tới đây rốt cuộc có việc gì? Trong điện thoại tại sao không nói rõ? Tôi cũng hỏi, sư huynh tôi nói khổ chủ đào mộ của người ta, sau đó còn lấy hài cốt từ trong quan tài mang về để cúng ở gia đình. Thực sự có việc này sao? Đây chính là việc tôi đang rất hiếu kỳ muốn biết, bởi vì sự việc này quá là quỷ dị, quá là tà môn. Làm gì có ai lại đi làm một việc ngu ngốc như vậy? Sau khi nói xong, tôi đưa mắt nhìn thang tử viên để chờ đợi, chờ ông ta nói lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe. Thang đại sư gật đầu mà nói, đúng là như vậy, sự việc này đại khái là như thế. Hiện tại hai người cũng đã tới đây, tôi có nói thì cũng không thể rõ ràng, chỉ bằng chúng ta cùng tới nhà của Đoàn tiên sinh để cho ông ta thuật lại rõ ràng sự việc cho chúng ta. Vậy ông ta không tới đây đón chúng ta hay sao? Trần Hiền Ý cất tiếng hỏi, xem ra anh ta có vẻ không vui. Cũng đúng là bởi vì ông ta đang mong chúng tôi đến cứu mạng. Chúng tôi từ xa tới, vậy mà ông ta không thèm ra đón. Tuy rằng Trần Hiền Ý cũng không phải là người có tâm địa nhỏ nhen, nhưng mà điều này cho thấy đối phương đối xử không được chu đáo cho lắm. Vốn dĩ ông ta rất muốn đến đón, nhưng mà tôi đã bảo ông ta không cần tới, bởi vì nếu có mặt ông ta chúng ta sẽ rất khó nói chuyện. Thằng đại sư cười nói, hiển nhiên ông ta không muốn cho đối phương biết những chuyện riêng tư của chúng tôi, không muốn để cho khổ chủ nghe thấy những lời bàn luận của chúng tôi. Ồ, hóa ra như vậy. Trần Hiền Ý hiểu được ra thì anh ta lại nói tiếp. Vậy thì được, như vậy cũng tốt, thằng đại sư có lời gì muốn nói xin cứ nói, tránh cho chúng tôi không hiểu được tình hình. Công chính là có ý này, chúng ta lên xe đã. Nói xong, thằng đại sư bước lên xe, hai chúng tôi cũng trèo lên xe theo. Trên xe, thằng đại sư nói với chúng tôi, vị khổ chủ này tên là Đoàn Dương, đó là một người vô cùng giàu có, nghe nói tài sản của ông ta phải lên đến hàng triệu tệ. Lần này ông ta mời chúng ta đến xem phong thủy, tôi cũng không nghĩ nhiều cho nên nhận lời ngay. Thật đầu tiền công chỉ là mấy chục nghìn tệ, kết quả khi tới nơi, tôi mới phát hiện ra sự tình không hề đơn giản chỉ là phong thủy. Thế nên tôi đã quay về ngay mà không cần nhận một đồng nào. Nhưng mà Đoàn Dương nói tiền không thành vấn đề, chỉ cần giúp ông ta giải quyết những phiền phức trước mắt là được. Vậy thằng đại sư đã nói với ông ta bao nhiêu tiền? Trần Hiền Ý nghe nhắc đến chữ tiền thì mắt sáng lên, không quan tâm đến những tình tiết của công việc, chỉ hỏi duy nhất đến tiền. Thằng đại sư liền đáp, ôi làm sao mà dám bàn đến tiền bạc, sự việc này là quá tà môn, tôi không dám bàn luận đến số tiền, chỉ sợ vạn nhất không giải quyết được. Cho nên tôi mới nói là một mình tôi không giải quyết được, tôi cần phải gọi thêm bạn bè đến trợ giúp. Lần này gọi cậu đích thân tới đây, mục đích là để xem chúng ta có chắc chắn giải quyết được rắc rối này không. Còn về tiền, đến lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp bàn luận. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu ra, thảo nào mà thằng đại sư không muốn cho Đoàn Dương đến đón chúng tôi. Hóa ra anh ta muốn nói với chúng tôi sự việc này. Trần Hiền Ý nghe xong thì gật đầu nói, lát nữa chúng ta sẽ đến nhà khổ chủ, nếu như chắc chắn có thể xử lý được, vậy thì chúng ta nên lấy bao nhiêu tiền thì vừa. Thằng đại sư đưa mắt nhìn Trần Hiền Ý, thấy Trần Hiền Ý hỏi một câu như vậy, thằng đại sư quay sang tôi mà nói, lão Trần quyết định đi, dù sao sự việc này phải dựa vào hai người, lấy bao nhiêu tiền là do hai người tự quyết định, tôi không nhúng tay. Trần Hiền Ý liền đáp, sư đệ của tôi không giống như tôi, anh ta không đam mê tiền tài. Nếu bảo sư đệ của tôi ra giá, cho dù là 100 đồng anh ta cũng không chê là ít. Nói xong Trần Hiền Ý nhìn tôi cười. Thực ra Trần Hiền Ý không hề nói sai, đưa bao nhiêu đều là khổ chủ tự ý đưa, tôi không hề mặc cả với khổ chủ. Đương nhiên tôi không phải là người chê tiền, chỉ là trước nay tôi bất luận là làm việc gì đều xuất phát từ tâm của mình, không xuất phát từ lợi ích. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà Trần Hiền Ý nói là tôi không coi trọng đến tiền chăng. Thằng đại sư tỏ vẻ rất kinh ngạc, anh ta đưa mắt quan sát tôi lần nữa, sau đó thì giơ một ngón tay lên rồi nói, bội phục. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất khó xử, tôi đáp, tôi không thành cao giống như sư huynh nói đâu, tất cả chỉ là tùy tâm. Trần Hiền Ý liền nói, sư đệ, một lát nữa sư đệ quyết định nhé. Nếu sư đệ thấy có thể xử lý được, chúng ta có thể ra giá cả một chút, dù sao thì nhà họ Đoàn cũng là người có tiền. Tôi liền cười mà đáp, đến lúc đó xem tình hình cụ thể đã rồi tính. Nói xong thì chúng tôi cũng không bàn luận thêm về vấn đề tiền nữa, chúng tôi nói chuyện về khả năng của từng người. Không ngờ thằng đại sư thẳng thừng nói, ông ta sở trường là về xem phong thủy, đương nhiên cũng chỉ là học hành qua sách vở. Còn về lý luận thì có thể nói được, cũng tạm lăn lóc được trong nghề xem phong thủy. Phong thủy được chia làm hai loại, một loại là bình thường chúng ta hay tiếp xúc, đại khái là xem hướng cho âm dương trạch, hoặc điều chỉnh vị trí tài cho âm trạch. Việc này chỉ cần hiểu một chút về lý luận của phong thủy là có thể làm được. Nhưng trong phong thủy lại có một loại hình phong thủy khác, loại hình phong thủy này cần phải có bản lĩnh về âm dương thuật mới có thể làm được. Chẳng hạn mắt phải phân biệt được địa khí, địa mạch, tầm long vấn huyệt. Những việc này không thể dựa vào lý luận về phong thủy mà làm. Kể thật trong thời điểm hiện tại có rất nhiều phong thủy tiên sinh đi hành tẩu giang hồ, đều là loại xem phong thủy thứ nhất. Đối với những phong thủy đại sư có bản lĩnh, mắt có thể phân biệt được địa khí, địa mạch, tầm long và huyệt thì rất ít. Những người giống như thang đại sư thì có rất nhiều, nhưng mà có thể có được danh vọng như thằng đại sư thì cũng không có nhiều. Điều này nói lên rằng điểm độc đáo của anh ta ít ra cũng có bản lĩnh hơn những người khác. Chúng tôi nói chuyện với nhau không lâu, tiếp theo thằng đại sư nói với tôi, phía trước mặt chính là nhà của họ Đoàn. Tôi ghé đầu nhìn qua cửa kính, chỉ thấy xe của chúng tôi đi vào một khu toàn là những ngôi biệt thự, hai bên đường đều là những vườn cây rậm rạp tỏa bóng mát. Bên trong đó là những ngôi biệt thự, phía bên phải đường là bờ biển khuất tầm mắt. Phong thủy ở nơi đây phải nói là vô cùng hoa lệ. Xem ra chủ nhân của những ngôi biệt thự này không phải là người tầm thường. Chiếc xe chạy về phía trước chừng khoảng 100 mét nữa, đến trước một ngôi biệt thự thì dừng lại. Trước cửa ngôi biệt thự có một người chừng khoảng hơn 30 tuổi đang đứng chờ. Thấy chúng tôi tới, anh ta vội vàng tới đón chúng tôi. Cả ba chúng tôi cùng bước xuống xe, thằng đại sư nhỏ giọng nói với chúng tôi, người đàn ông kia chính là khổ chủ Đoàn Dương. Nói đến đây thì Đoàn Dương cũng bước tới, anh ta cười tươi chào hỏi, thằng đại sư, hai người này chính là bạn của đại sư. Vừa nhìn thấy Đoàn Dương thì tôi giật bắn mình, bởi vì tướng của người này trông rất đáng sợ. Đương nhiên tôi cũng không nói là tướng của anh ta trông quá xấu, mà anh ta gầy gò rất đáng sợ. Tôi xin thề tôi đã từng nhìn thấy nhiều người gầy, nhưng chưa từng thấy ai gầy như anh ta. Anh ta mới chừng hơn 30 tuổi, thân hình cao chừng 1m7, nói chung là cũng rất đẹp trai, làn da trắng bóc, chỉ cần thoáng nhìn cũng biết đó không phải là người lao động chân tay. Ngũ quan của anh ta rất khá, Chỉ có một điều là quá gầy, khuôn mặt hốc hác khiến cho người ta cảm thấy không hề nhìn thấy thịt. Toàn thân gầy như là que củi. Do vì quá gầy cho nên đôi mắt hõm sâu vào bên trong. Tôi có cảm giác như anh ta chỉ nặng khoảng 30 cân. Một người cao trên 1m7 mà gầy như vậy, nó khiến cho người ta có một cảm giác rất khủng bố. Tôi đưa mắt nhìn lên Trần Hiền Ý, phát hiện anh ta cũng đang tỏ ra kinh ngạc giống tôi. Hiển nhiên anh ta bị người đàn ông này làm cho chấn kinh rồi. Nếu nhìn vào người đàn ông này, nhất định mọi người sẽ cho rằng anh ta đang mắc hội chứng bệnh nào đó, cho nên mới gầy đến như vậy. Đương nhiên thoạt đầu khi nhìn thấy anh ta, tôi cũng có một ý nghĩ như vậy. Nhưng mà khi tôi quan sát kỹ, tôi nhận thấy người này không phải là bị một bệnh đơn giản như vậy, bởi vì ấn đường của anh ta phát ra màu xanh đen. Đây chính là dấu hiệu đắc tội với lệ quỷ, xem ra sự việc này không hề đơn giản. Thằng đại sư chỉ cười rồi gật đầu, sau đó anh ta giới thiệu với chúng tôi. Đây là hai huynh đệ, vị này là Trần Quốc Minh, vị này là Trần Hiền Ý. Cả hai đều là cao nhân trong giới âm dương sư. Do vì sự việc ở đây không hề đơn giản, cho nên tôi đành phải mặt dày 12 vị cao nhân này tới. Đoàn Dương tỏ ra kích động gật đầu, sau đó anh ta chắp hai tay vào nhau, khom người chào chúng tôi mà nói. Bị nhân họ Đoàn tên Dương, hai vị đại sư, cảm tạ hai người đã đường xá xa xôi lăn lội đến đây để giúp tôi rất là cảm kích. Sau khi chào hỏi xong, Đoàn Dương dẫn chúng tôi vào trong nhà. Sau đó có một người ăn mặc theo lối người giúp việc tới rót trà cho chúng tôi. Ngôi biệt thự này rất rộng và rất đẹp, bên trong được bài trí toàn những đồ đạc xa hoa đắt tiền. Hiển nhiên Đoàn Dương không phải là những người bình thường. Xem ra lúc trước thằng đại sư nói không hề sai, đây đúng là một gia đình đại phú. Trong thời điểm hiện nay ở quê thường hay nói tới vạn nguyên hộ, cũng chính là nói những gia đình có tiền vạn, như vậy đã coi là khá giả lắm. Phòng khách rất rộng, ánh đèn huy hoàng, có điều ngôi biệt thự rộng như vậy mà cực kỳ yên tĩnh. Điều này khiến cho người ta cảm thấy có một chút không khí chết chóc. Chính xác là như vậy, bởi vì ngôi biệt thự rộng như vậy mà chỉ có mỗi mình Đoàn Dương và một người giúp việc. Tuy ở biệt thự lộng lẫy tiêu tiền không hết, nhưng tôi thấy Đoàn Dương tỏ ra rất ưu sầu, thậm chí còn cảm thấy trên khuôn mặt của anh ta luôn phảng phất nét sợ hãi. Tôi lên tiếng hỏi, Đoàn tiên sinh, trong ngôi biệt thự này anh chỉ có một mình tiên sinh hay sao? Đoàn Dương thở dài, anh ta cười khổ lắc đầu nói, gia đình tôi vốn là một gia đình ba người ở nơi này, nhưng mà cách đây không lâu đều đã đi chết cả. Đi rồi. Tôi liền ngây người, bởi tôi hiểu anh ta nói đi ở đây đã là chết. Đến lúc này thì thằng đại sư liền nói, Đoàn tiên sinh, như thế này, tôi vẫn còn chưa nói rõ toàn bộ sự việc ở nơi đây với hai vị đại sư này. Hay là Đoàn tiên sinh đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện nói lại cho hai vị đại sư này nghe có được không? Đoàn Dương gật đầu, sau đó anh ta quay sang tôi và Trần Hiền Ý nói, hai vị đại sư, sự tình là như thế này. Tôi đắc tội với một con ác quỷ, hiện tại con ác quỷ đó ngày nào cũng quấy nhiễu tôi. Nó khiến cho gia đình tôi nhà phá nhân vong, sống không bằng chết, rất mong hai vị đại sư hãy cứu lấy tôi. Chỉ cần hai vị đại sư nguyện ý cứu giúp, cần tôi làm gì cũng được. Nói đến đây thì Đoàn Dương đưa tay lên lau nước mắt, trông anh ta vô cùng tội nghiệp. Tôi bảo anh ta đừng quá lo lắng, cứ từ từ mà nói. Sau đó Đoàn Dương bắt đầu đem toàn bộ câu chuyện kể lại với chúng tôi. Càng nghe tôi lại càng cau mày lại, quả thật là sự việc này quá tà môn. Hóa ra đầu đuôi của câu chuyện này là như thế này. Ngày trước Đoàn Dương thì không phải là một người nhiều tiền như thế này. Mấy năm trước gia đình anh ta vẫn là thành phần nghèo khổ cùng cực. Có những lúc vấn đề ăn uống hàng ngày cũng là một vấn đề. Đương nhiên trước đây anh ta cũng đã từng có tiền. Sau khi cải cách mở cửa, Đoàn Dương là lớp người đi tiên phong, dần trở thành khá giả. Tuy không coi là giàu có nhưng cũng được coi là tiểu phú. Dân gian thường có câu nói kiếm tiền không bằng tiết kiệm. Câu nói này rất có đạo lý, cho dù có núi vàng núi bạc cũng không thể giữ được nếu trong nhà có kẻ phá gia chi tử. Mấy năm trước Đoàn Dương thông qua một công việc làm ăn buôn bán đã kiếm được một gia sản rất lớn. Có thể nói cả đời không phải bận tâm đến ăn mặc, nhưng mà anh ta không học được những cái tốt, cho rằng mình đã có rất nhiều tiền rồi. Anh ta bắt đầu không chịu tiến thủ nữa. suốt ngày chỉ chìm đắm vào trong tửu sắc. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến xã hội ngày nay, bởi vì sau thập niên 90, khắp nơi đều biến thành những đô thị lớn. Nếp sống ăn chơi sa đọa, tiền tài vật chất đã làm mê mờ tâm trí của con người. Đoàn Dương ngày càng mất đi lý trí, trước tiên là đam mê ăn uống vui chơi, phung phí tiền bạc khắp nơi mà quên đi cuộc sống bần hàn nghèo khổ trước đây. Do vì ăn chơi hoang đàng phung phí, Đoàn Dương đã kết thân với những thành phần bất hảo, hàng ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Thời điểm đó trong xã hội lưu hành một loại hình cờ bạc, đó được gọi là đánh ba cây. Người chơi có thể so sánh thắng thua với ba lá bài ở trên tay, người chơi có thể tiếp tục đặt cược. Vốn dĩ Đoàn Dương không hứng thú lắm với trò cờ bạc này, nhưng những đám bạn xấu xung quanh đều đưa anh đến chơi mỗi ngày. Không biết có phải vì tổ tiên của Đoàn Dương tích âm đức hay không mà vận may luôn đến với anh ta. Chỉ cần anh ta đánh ở bất cứ đâu, anh ta đều thắng. Chỉ sau vài tháng, Đoàn Dương đã kiếm được một số tài sản gấp đôi. Khi như vậy dần dần trở thành một con bạc, lòng tham của con người không biết bao nhiêu cho đủ. Câu nói này không hề sai. Đoàn Dương thấy kiếm tiền dễ quá, thế là anh ta bắt đầu bỏ bê công việc làm ăn, cả ngày chỉ cắm đầu vào cờ bạc. Nhưng mà sông có khúc, người có lúc, không phải là vận may luôn kéo dài. Những ngày tháng tiếp theo, toàn bộ gia sản tích cóp được đã đổi nón ra đi, ngay cả nhà cửa cũng bán hết. Có thể nói anh ta đã trở thành một kẻ khuynh gia bại sản. Chỉ trong vòng một năm, Đoàn Dương đang từ kẻ có tiền đã biến thành một kẻ khố rách áo ôm. Đến lúc này không những không có tiền, mà những người bạn vàng ngày trước cũng không thấy mặt mũi đâu nữa. Trong người không có tiền, những ngày tháng tiếp theo cả ngày cũng không có gì mà ăn. Tình cảnh của Đoàn Dương đã rơi vào đường cùng. Ăn chơi sa đọa đã quen, bảo anh ta đi lao động cũng không chịu đựng nổi. Đoàn Dương không hề cảm thấy hối hận, trong đầu của anh ta luôn nung nấu có ngày sẽ có thể đổi đời. Anh ta bắt đầu đi vay nặng lãi để quyết tâm gỡ lại. Nhưng mà càng gỡ thì lại càng thua đau, cuối cùng thì không có tiền để mà trả nợ. Rất nhiều lần anh ta bị kẻ cho vay nặng lãi đánh cho bầm dập chết đi sống lại, sau đó đem quăng anh ta vào một cánh rừng. Trên người toàn những vết thương bầm dập, nhưng cũng may là anh ta không chết. Đoàn Dương nằm mê man trong rừng suốt một ngày một đêm, cho đến mãi nửa đêm hôm sau mới tỉnh lại. Lúc này thì Đoàn Dương đã vô cùng tuyệt vọng, anh ta biết rằng nếu không có tiền để cho đám vay nặng lãi kia, tính mạng của anh ta sẽ không thể nào giữ nổi. Vừa đau đớn vừa đói khát, lúc đó Đoàn Dương trông thấy trong khu rừng có một nơi có đèn sáng. Anh ta nghĩ rằng nơi đó chắc có người ở, thế nên Đoàn Dương lê lết tấm thân hướng về phía ánh đèn sáng đó mà bước tới. Ánh sáng đó lúc sáng lúc tắt, Đoàn Dương cứ nhằm thẳng hướng đèn mà bước tới. Sau khi đi xuyên qua một cánh rừng nhỏ, tiếp theo anh ta phát hiện ra phía trước mặt của mình là một ngôi miếu đổ nát, mà ánh đèn là từ trong ngôi miếu đổ nát đó phát ra. Ngôi miếu này đã bị đổ nát từ rất lâu, xung quanh ngôi miếu cỏ dọc cao hơn cả đầu người. Những cánh cửa và cửa sổ đã vỡ nát, những thanh xà nhà nằm đổ dài trên nền đất. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được ngôi miếu hoang này đã lâu không có người thờ phụng. Đoàn Dương nhìn đến đây, anh ta cảm thấy rất kỳ quái, sao ngôi miếu đổ nát này lại có ánh đèn được đây? Trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ, anh ta liền tiến đến gần ngôi miếu. Nhưng mà vừa mới tiến lại gần, anh ta bỗng bị giật mình hốt hoảng. Bởi vì khi gần tới, anh ta đã nhận thấy thì ra xung quanh ngôi miếu toàn là những đấm đất thấp lè tè, trên những đấm đất đó mọc đầy cỏ dại, làm sao mà anh ta không nhận ra? Những đấm đất thấp lè tè này đều là những ngôi mộ, bởi vì có những ngôi mộ đã bị mưa gió và năm tháng bào mòn. Những phần đất đắp ở bên trên đã bị trôi mất, để lộ ra những góc quan tài mục nát, cho nên dưới ánh trăng chiếu xuống, xung quanh đều là những nấm mộ, cộng thêm với cây cổ thụ che đi ánh sáng, khiến cho nơi đây vô cùng âm u và rùng rợn. Đến lúc này thì Đoàn Dương cũng biết bản thân của mình đã lạc vào một nghĩa địa bỏ hoang. Tuy rằng trong lòng của anh ta rất sợ hãi, nhưng mà lúc nãy trên thân thể của anh ta đầy vết thương đau nhức, lại thêm cái đói khát đang hành hạ. Thấy bên trong ngôi miếu có ánh đèn, nghĩ tới cảnh nửa đêm tiếp tục phải lần mò trong bóng tối, anh ta càng cảm thấy sợ hãi, Thế nên Đoàn Dương quyết định đi vào trong ngôi miếu đổ nát. Vừa bước vào bên trong ngôi miếu thì quả nhiên bên trong ngôi miếu có người. Dưới mặt đất bên cạnh pho tượng thổ công vỡ nát, có một người ăn mày mặc quần áo trắng đang ngồi, người đó đang ngồi uống rượu. Tại sao lại nói người đó là ăn mày? Bởi vì người đó là nam nhân để tóc dài, trên người khoác một bộ trường bào màu trắng, cơ bản không giống lối ăn chơi của những người bình thường. Đoàn Dương không dám tùy tiện bước tới, anh ta đứng yên ở cửa miếu quan sát người đàn ông này. Đúng lúc này người kia dường như phát hiện ra có người vào trong miếu, ông ta quay đầu lại nói với Đoàn Dương. Huynh đệ, nơi đây hoang vu không có người ở, huynh đệ chạy tới đây để làm gì? Đoàn Dương liền đáp. Tôi bị người ta nhét vào bao rồi quăng vào trong rừng, tôi thấy nơi đây có ánh đèn cho nên mới tìm tới. Nói xong thì Đoàn Dương đưa tay lên xoa mặt, từ trên mặt của anh ta chuyển đến những cơn đau nhức, đến mức mà toàn thân của anh ta run rẩy. Lại nói người kia nhìn thấy trên thân thể của Đoàn Dương đầy những vết thương bầm tím, ông ta liền nói, hiện tại đã là canh ba, nếu không thể về được không bằng ở lại đây uống rượu với ta. Đoàn Dương vội vã cảm tạ, sau đó anh ta bước tới, hai người bắt đầu ngồi uống rượu với nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của bộ truyện này.